Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 14, Tà Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đang làm cái gì? Tô Tô nghe thấy giọng nói mình run rẩy. Thiếu niên dưới hiên lạnh lùng cong môi. Ngươi không phải đều thấy được sao? Hắn mặc dù đang cười thế nhưng trong giọng nói không mang ý cười, ngược lại dùng ánh mắt băng lãnh đề phòng nhìn Tô Tô. Giống như đang châm trước cho Tô Tô nhìn thấy bao nhiêu. Tô Tô nhìn thấy đến mức tâm tình bây giờ hoảng sợ lại phức tạp. Đèn lồng trên tay có chút run, vào ban ngày Diệp Chiết Vân bị trừng phạt nhẹ nhàng, Tô Tô lúc ấy tuy khiếp sợ nhưng không nói gì. Dù sao lão phu nhân phù hộ Diệp Chiết Vân, đồng thời, lão phu nhân cũng phù hộ qua nguyên chủ, đối với lão phu nhân tới nói, bọn họ là cháu trai cháu gái, Đạm Đài Tẫn chỉ là người ngoài, cho nên bất công không gì đáng trách. Người không phải thánh nhân, Tô Tô tự vấn lòng, coi như trong lòng mình, cha cùng đồng môn cũng so những người khác trọng yếu. Nàng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Diệp Chiết Vân hỗn chướng này. Vừa nghĩ tới hắn giờ phút này hẳn là dương dương đắc ý trốn qua một kiếp, mà Đạm Đài Tẫn bị giam tại Đông Uyển lâu như vậy, Tô Tô quyết định cho hắn một bài học. Nàng nửa đêm tỉnh lại, dự định đi từ đường, dọa Diệp Chiết Vân một chút, để hắn hiểu được làm việc trái với lương tâm, nửa đêm cần sợ quỷ gõ cửa. Không nghĩ tới nhìn thấy một màn này, đến muộn nửa bước Diệp Chiết Vân sẽ bị mổ đến chỉ còn một bộ khung xương. Quạ đen mắt đỏ bay bốn phía, Tô Tô kinh nghi bất định, ma vương lúc này đã thức tỉnh. Chẳng lẽ kính quá khứ biểu hiện sai, rõ ràng nói hắn chỉ là phàm nhân, nàng trái tim cuồng loạn hít một hơi thật sâu, thật vất vả hỗn loạn trong đầu tỉnh táo lại Tô Tô mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt Diệp Chiết Vân nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết. Đạm Đài Tẫn mặc áo quần đơn bạc đứng trong gió đêm rét lạnh giống như không muốn đi qua chỗ nàng. Nàng nhìn kỹ mới phát hiện Đạm Đài Tẫn trầm mặt tâm tình rất tồi tệ. Môi hắn tái nhợt, nếu như không vừa vặn suýt nữa gặp hắn giết người, giờ phút này còn tưởng rằng hắn là người vô tội mê mang xông vào trong đường. Không có huyết đồng, cũng không có ma văn, thấy thế nào cũng chỉ là một phàm nhân. Vừa nghĩ tới những con quạ đen mắt đỏ kia, đều là cấp thấp yêu vật biến hóa, Tô Tô hiểu được. Thì ra còn chưa thức tỉnh, vẫn như cũ là phàm nhân. Nàng nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng cứng cũng theo đó buông lỏng. Tô Tô đi qua, Đạm Đài Tẫn mắt đen nhánh chăm chú nhìn Tô Tô. Hắn cũng không hối hận tối nay tới giết Diệp Chiết Vân, hối hận duy nhất là không đủ cẩn thận bị Tô Tô nhìn thấy lúc mình thúc đẩy yêu vật. Đều bị nàng nhìn thấy, hắn trong tay áo yên lặng trượt ra một cây chùy thủ. Tô Tô phản ứng cấp tốc mũi chân vẩy một cái, thanh chùy thủ kia chóc ra mở trong tay Đạm Đài Tẫn lúc này rơi vào bên trong đất tuyết. Thiếu niên âm trầm nhìn mình, Tô Tô, thì ra không chỉ có chưa thức tỉnh còn là một tên cha nam. Tô Tô triệt để yên tâm, đi qua hai ba chói Đạm Đài Tẫn lại. Tay của hắn bị hai tay Tô Tô bắt chéo sau lưng, âm thanh rất thấp lại mang theo tràn đầy ác ý không cam lòng. Hoặc là giết ta, hoặc là tương lai ta giết ngươi. Tô Tô hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt của hắn, thành thật một chút đi. Hắn quay đầu ra, dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Tô. Tuyết lạnh thiếu niên ánh mắt đen nhìn qua kỳ quái đáng sợ. Nhưng vô luận nhìn như thế nào, vừa nghĩ tới hắn bị một chiêu quật ngã, Tô Tô muốn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có nhịn phốc phốc cười ra tiếng, Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, nàng còn đang cười, không có ý gì, gặp qua hắn hô phong hoán vũ, ngón tay đều không cần nâng có thể giết người, bây giờ Đạm Đài Tẫn bị áo choàng nàng trói lại, muốn chém nàng thành muôn mảnh, nhưng bộ dáng không có nanh vuốt để cho người ta không khỏi vui vẻ. Tô Tô không để ý đến hắn nữa, đi nhìn vết thương Diệp Chiết Vân. Nàng đỡ Diệp Chiết Vân dậy thăm dò hơi thở may quá chỉ là hôn mê bất tỉnh. Trên thân Diệp Chiết Vân có nhiều máu, nhìn rất đáng sợ, thực tế đều là bị thương ngoài da, thậm chí máu đã ngừng lại, hắn ngất đi, nguyên nhân chính là e rằng bị dọa. Đạm Đài Tẫn muốn chậm rãi hành hạ hắn đến chết nhưng chưa kịp. Diệp Chiết Vân dù hỗn chứng, nhưng tội không đáng chết. Tô Tô đem chăn mền trong từ đường ôm ra, ném trên thân Diệp Chiết Vân, không có bị Đạm Đài Tẫn giết chết mà bị chết rét. Nàng không quan tâm Diệp Chiết Vân cứ như vậy, để Diệp Chiết Vân bị giáo huấn. Ít đi làm nhục người, nhỡ đâu lại làm nhục đến một số người xấu. Nàng bận rộn một lúc nhẹ nhàng thở phì phò, ngoái nhìn liền trông thấy Đạm Đài Tẫn không biết lúc nào đã ngồi xếp tại dưới hiên dùng ánh mắt chế giễu nhìn nàng. Rõ ràng là gương mặt trước đó, Tô Tô hiện tại từ trên người thiếu niên nhìn thấy mấy phần lạnh băng tàn ngược. Nàng đột nhiên ý thức được người này trước mắt chẳng những không yếu ớt còn nóng lòng muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn thủ đoạn. Hắn trả thù cực mạnh, tính cách cũng cực đoan. Diệp Chiết Vân hãm hại hắn, hắn muốn mạng Diệp Chiết Vân. Tô Tô đã gặp hắn có cảm giác yếu đuối, ứng lực tốt đẹp, hỏi hắn. Vẫn là ta kéo ngươi về, Hắn tiếng nói băng lãnh khàn khàn. Ngươi không gọi người, ta gọi người làm cái gì? Ngươi sợ ta nói cho cha. Tô Tô ở trước mặt hắn ngồi xuống, trong nháy mắt hiểu được lo lắng của Đạm Đài Tẫn. Sự việc hai ngày trước ở Tuyên Vương Phủ, làm cho cả Đại Hạ Quốc lo lắng. Hoàng thượng bắt đầu triệu tập trừ yêu sư cùng đạo sĩ trên thế gian, trắng trợn lùng bắt Xích Viêm Ong trốn đi cùng yêu vật ẩn nấp ở Đại Hạ. Nếu như lúc này Đạm Đài Tẫn bị phát hiện biết sai khiến yêu vật nhất định chạy không khỏi chết. Đạm Đài Tẫn trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn Tô Tô. Ánh mắt của hắn giống rắn độc phun lưỡi không có ý tốt. Tô Tô không chút nghi ngờ, hắn hiện tại nhất định đang nghĩ như thế nào tại bị người phát hiện lặng yên không một tiếng động chơi chết chính mình. Đáng tiếc trên đời hết thảy âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối cũng vô hiệu. Giống như 500 năm về sau, tu chân giới vô luận như thế nào đều không giết được ma vương, 500 năm trước Đạm Đài Tẫn còn tỉnh cũng không thể làm gì Tô Tô. Tô Tô đương nhiên sẽ không mang việc Đạm Đài Tẫn nói ra, không chỉ như thế, nàng tạm thời còn phải bảo vệ tốt hắn, nhưng mà lý do không thể nói cho hắn biết. Nàng vô ý thức lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không nói ra ta còn trúng kết xuân tầm, cho nên sẽ không để cho ngươi chết. Hắn môi mỏng mấp máy, lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ. Không biết xấu hổ, Tô Tô cũng kịp phản ứng, thuốc kia cần nàng làm cái gì? Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, dù sao làm tu chân giới mới là cô nương thành niên, nói chuyện giao hợp đến tự nhiên, có chút xấu hổ. Nhưng tóm lại, nàng sẽ không cùng ma vật giao hợp là được rồi. Nàng hơi tức giận nhìn hắn chằm chằm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có muốn đi hay không, không đi thì ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Cùng Diệp Chiết Vân đợi ở từ đường, trời vừa sáng, hắn có thể thong dong chết rồi. Đạm Đài Tẫn quét mắt nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ, rời ánh mắt đứng lên. Nhìn thiếu niên đi ở phía trước, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra. Cũng may mặc kệ trải qua cái gì, thiếu niên ma vương vẫn như cũ sống sót. Tô Tô bẹp miệng, sống sót, làm hại chúng sinh. Diệp Chiết Vân sáng sớm bị phát hiện trên thân mang máu ở từ đường. Xuân Đào nói, tiểu thư, khắp nơi đều tại truyền, Tam công tử nói mình nhìn thấy yêu nghiệt Liên Di Nương sắp khóc ngất đi, nói muốn chờ tướng quân hồi phủ, để đạo sĩ đến xem. Quả nhiên, buổi chiều Diệp Khiếu trở về cũng nghe nói chuyện quỷ dị. So với thiên tư thông minh trưởng tử, Diệp Khiếu rất là chướng mắt Diệp Chiết Vân loại này ngu dốt, nhưng trong phủ xuất hiện yêu nghiệt không thể nghi ngờ kích động thần kinh nhạy cảm của Diệp Khiếu. Diệp Khiếu hỏi Diệp Chiết Vân, ngươi thật nhìn thấy? Diệp Chiết Vân phát sốt gật đầu nói, cha ta thề ta không có gạt người, những quạ đen đó con mắt đều là huyết hồng, còn phát sáng. Ngài nhìn con xem, trên người con trai tất cả đều là tổn thương. Diệp Khiếu nhíu mày, nói, ngậm miệng, để cho người đi tìm đạo sĩ, hoặc là trừ yêu sư, giọng nói nhỏ chút. Bên ngoài mưa gió, âm thanh quá lớn, đối với Diệp Khiếu cũng không tốt. Diệp Chiết Vân toàn thân đều đau nhức nghĩ mà sợ nói. Ta còn nhìn thấy một người sai khiến yêu vật. Diệp Khiếu càng thêm nghiêm túc, có thể sai khiến yêu vật hiển nhiên so yêu vật còn gai góc hơn. Tô Tô nghe vậy cũng để tâm đến, sẽ không phải bị Diệp Chiết Vân nhìn thấy. Nàng lặng lẽ nhìn Đạm Đài Tẫn, thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, chấn định tự nhiên. Hắn, rất đáng sợ, tựa như là một bóng đen, so xà nhà cao hơn nữa, thanh âm âm trầm, miệng mọc ra huyết bồn. Diệp Chiết Vân run rẩy nói, Đạm Đài Tẫn châm chọc cong cong môi, Tô Tô, cái này cơ bom thổi mìn không sai, quả nhiên là Diệp Chiết Vân. Nàng muốn che miệng Diệp Chiết Vân, bộ dáng này nói hưu nói vượn không biết xấu hổ sao. Không bao lâu, trong phủ đến đạo sĩ râu bạc trắng tóc trắng. Đạo sĩ nhìn qua tiên phong đạo cốt trước cho tướng quân cùng lão phu nhân gặp lễ, lại hỏi. Công tử là ở nơi nào trông thấy yêu vật? Tại từ đường, lão phu nhân nói, đạo sĩ gật gật đầu. Bần đạo đi xem một chút, lão phu nhân vội vàng nói. Từ Hồng chân nhân, mời tới bên này. Tô Tô thân thể phàm nhân, nhìn không ra đạo hạnh của đạo sĩ, nàng kỳ thật còn tò mò đạo sĩ phàm nhân bắt yêu nghiệt như thế nào. Từ Hồng đi vào từ đường, Diệp gia đều khẩn trương đi theo. Ai cũng sợ phủ tướng quân thật có yêu nghiệt nguy hại đến mạng của mình. Diệp Chiết Vân nói khoa trương như vậy, hiện tại lòng người bàng hoàng. Từ Hồng lấy ra một cái la bàn, quay chung quanh từ đường lượn quanh hai vòng, ngữ khí trầm trọng nói. Quý phủ hoàn toàn chính xác tồn tại yêu vật, trong lòng Tô Tô hoài nghi, lão đạo sĩ thực sẽ bắt yêu sao? Từ Hồng nói, cho bần đạo chuẩn bị máu chó đen, chu sa, còn có quần áo tam công tử bị nhiễm máu. Vội vàng có người đi làm, không bao lâu, đạo sĩ bắt đầu hành pháp. Đạm Đài Tẫn dựa vào tuyết nhánh, lạnh lùng nhìn Từ Hồng. Giữa mùa đông, Diệp Chiết Vân xuyên qua quần áo đột nhiên bốc cháy. Cho tàn bay lên không trung, xem ra yêu nghiệt này, đạo hạnh không hết còn giấu trong phủ. Từ Hồng nói, hiện tại bần đạo muốn tìm ra người này. Phiền phức chư vị tiến lên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là lão phu nhân, trong lòng bàn tay vẽ lên một ký hiệu phức tạp. Đạo trưởng lắc đầu, tiếp theo là Diệp Khiếu cùng mấy vị công tử, lại sau đó, đến phiên Diệp Lam Âm cùng Tô Tô. Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm khẩn trương đến nuốt nước miếng. Tô Tô vươn tay, lão đạo tại trong lòng bàn tay nàng vẽ lên cái ký hiệu, lắc đầu. Nói thật Tô Tô chưa thấy qua nghi thức trang nghiêm như thế, đạo của tu chân rất đơn giản. Đến phiên Đạm Đài Tẫn, Tô Tô nhìn sang. Đạm Đài Tẫn vươn tay, tiếng nói thanh nhuận. Làm phiền đạo trưởng xem kỹ một chút, Từ Hồng theo nếp vẽ bùa. Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, vô tội cười nói. Đạo trưởng nhìn ra cái gì rồi? Từ Hồng vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm, lắc đầu. Đạm Đài Tẫn thu tay lại, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Từ Hồng loại bỏ trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Đến buổi tối, Hỉ Hỉ đột nhiên đến bẩm báo nói. Đạo trưởng tìm Yêu Nghiệt, ở đâu? Xuân Đào liền vội hỏi. Phía sau núi, nghe nói là tướng quân trước kia săn trở về một con báo đốm làm chuyện ác. Xuân Đào nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Tìm được là tốt rồi. Tô Tô ghé vào trên bàn, không phản bác được. Nàng nhẹ nhàng mài răng tưởng rằng đạo hữu còn muốn nhờ Từ Hồng hỗ trợ đưa tin cho thần quy, không nghĩ tới Từ Hồng là thần côn. Chân chính tà vật giờ phút này chính tựa tại phía trước cửa sổ, nhìn hoa mai nở rộ ngoài cửa sổ. Dưới đèn hắn mặt mày tuyển tú, môi đỏ lương bạc. Tô Tô nghĩ thầm, đêm nay phải trói hắn lại. Hai ngày này đều qua như thế này. Nàng ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy ót lành lạnh, vừa mở mắt liền trông thấy một đôi mắt mang theo tia máu lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Cái gì là trời sinh tà cốt, vài vạn năm mới sẽ sinh ra một loại tồn tại này. Đây mang ý nghĩa, bất luận như thế nào, hắn nhất định sẽ đi theo hướng đổ máu. Giết người cùng làm nhục đã khắc vào bên trong, không cách nào bị cảm hóa, chỉ có thể bị loại bỏ, ai đều không thể thay đổi. Qua hai ngày, Tuyên Vương phủ cũng xảy ra vấn đề rồi. Đại hạ triều đình trên dưới lòng người bàng hoàng, nghe nói, chắc phi nương nương của Lục Điện Hạ nghiêng nước nghiêng thành kia, hai ngày trước lâm vào hôn mê, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Tô Tô nghĩ đến thứ tỷ ôn nhu bệnh mỹ nhân, cũng có chút vì nàng lo lắng. Nửa đêm Tô Tô trong mộng bất an, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng đột nhiên nhìn về phía dưới giường, quả nhiên, thiếu niên không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ có đống dây thừng. Cách chương.